Dòng sông kỳ bí, chương 12, màu sắc của con người. Góc truyện audio.com. Son đứng dựa vào sân khấu phía dưới tấm màn chiếu với sếp của mình. Thanh tra, trung úy cảnh sát Martin Friel, nhìn Y Power chỉ đạo chiếc xe của bên Pháp Y lùi xuống dốc. Tiến về phía cánh cửa nơi tìm thấy thi thể của Katie Marcus. Y đi giật lùi, hai tay giơ cao ra hiệu cho chiếc xe lúc lùi sang phải. Lúc sang trái, miệng huýt sáo ra lạnh, âm thanh lanh lành, dồn dập xuyên qua không khí giống hệt tiếng chó sủa nhặng. Ông ta hết nhìn giải băng phong tỏa hiện trường ở hai bên lại ngó sang bánh xe trước cửa chiếc xe tải và đôi mắt lo lắng của người lái xe trong gương. Chiếu hậu như thể anh ta đang đi thử việc tại một công ty vận chuyển. Điều khiển lốp xe không đi chệch lấy một phân, thêm một tí nữa, thẳng xuống, một tí nữa thôi, đúng rồi, khi điều được chiếc xe vào đúng chỗ mong muốn, Y bước sang bên cạnh và đập đập vào cửa xe bảo. Anh lái xe chuẩn lắm, nói rồi ông mở toang cửa xe trước để nó che hết quang cảnh phía sau màn hình. Lúc này Son mới nhận ra rằng anh không hề nghĩ tới việc tạo ra một vành đai che chắn xung quanh hiện trường nơi tìm thấy thi thể của Katie Marcus. Y đúng là có nhiều kinh nghiệm xử lý hiện trường hơn anh. Ông đã là một chiến binh già dặn từ khi anh còn bận nặn mụn trứng cá và tán gái ở trường trung học. Hai nhân viên pháp y đang nhấp nhổm ra khỏi xe thì Y bảo. Không làm thế được, anh bạn, các anh sẽ phải đi ra bằng cửa sau. Họ đóng cửa xe rồi biến mất đằng sau chiếc xe thùng để đi lấy thi thể nạn nhân và Son có cảm giác rằng công việc của họ thế là xong. Giờ tới lượt anh giải quyết nốt phần còn lại. Các nhân viên cảnh sát khác, các kỹ thuật viên hiện trường, đám phóng viên lượn lờ trong những chiếc trực thăng ở trên đầu anh hay ở hiện trường xung quanh công viên phía bên kia đều sẽ chuyển sang công việc khác. Chỉ còn anh và Y phải gánh chịu trách nhiệm nặng nề nhất trong vụ án này. Viết báo cáo, làm lời khai trước tòa, tiếp tục điều tra về cái chết của Katie Marcus trong khi phần lớn mọi người đã nhận nhiệm vụ mới. Các tai nạn giao thông, trộm cướp, các vụ tự sát trong những căn phòng hôi hám cũ kỹ vì khói thuốc và không khí lưu cữu. Martin Friel đu người lên sân khấu rồi ngồi đó. Hai chân đong đưa trong không khí, ông ta tới thẳng đây từ sân gôn 9 lỗ ở York Rye. Người vẫn còn mùi kem chống nắng sau lớp áo polo màu xanh nước biển và quần kaki. Hai bàn chân của ông ta gõ nhịp vào gờ sân khấu và Son nhận thấy tâm trạng của ông ta có gì đó không ổn. Trước đây, cậu cũng đã từng làm việc với trung sĩ Power đúng không? Vâng ạ, có vấn đề gì không? Không. Son nhìn Y đang xua một nhân viên cảnh sát đi chỗ khác. Chỉ anh ta ra dạng cây phía sau màn hình. Tôi làm cùng với ông ấy vụ mưu sát Elizabeth Pitek hồi năm ngoái. Người phụ nữ có lệnh cách ly của tòa án đúng không? Friel nói, chồng cũ cô ta nói gì về cái lệnh này ấy nhỉ? Hắn bảo là lệnh đó chỉ quản đời cô ta thôi không có nghĩa là quản đời hắn. Hắn bị xử 20 năm đúng không? 20 năm không giảm án, Son từng mong nếu tòa án cấp cho nạn nhân một văn bản pháp lý hiệu lực hơn. Không cho chồng cũ của cô ta lại gần, thì có lẽ án mạng đã không xảy ra. Giờ đây con của nạn nhân sẽ phải lớn lên trong trại mồ côi mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra với bố mẹ mình và giờ đây mình được ai nuôi nấng. Viên cảnh sát kia đã rời khỏi Y và kéo theo một số đồng nghiệp tiến về phía rặng cây. Nghe nói ông ấy có vấn đề với rượu, Friel nói rồi co một chân lên sân khấu, đầu gối áp vào ngực, tôi chưa bao giờ thấy ông ấy uống rượu trong giờ làm việc. Thưa sếp, Son nói không hiểu trong mắt Friel là anh hay Y là người đang cần phải giám sát. Anh nhìn Y cúi xuống nhìn chăm chú vào một lùm cỏ gần bánh trước chiếc xe của bộ phận pháp y. Vừa làm vừa chăm chút chỉnh lại cặp quần cứ như thể ông ta đang mặc một bộ đồ hàng hiệu của Brooks Brothers. Đồng sự của anh tạm thời nghỉ làm vì lý do sức khỏe. Có vấn đề gì đó với cuộc sống. Thế mà tôi lại nghe nói anh ta đang dưỡng sức bằng các trò nhảy dù kéo và mô tô lướt sóng ở Florida cơ đấy. Friel nhún vai, Power đề nghị được làm việc với cậu ngay khi cậu trở lại. Giờ thì cậu đã trở lại rồi. Sẽ không xảy ra những chuyện như sự việc lần trước nữa chứ. Son đã chuẩn bị nghe những lời giáo huấn, nhất là từ Friel, nên giọng điệu đầy vẻ ăn năn hối lỗi. Không, thưa sếp, chỉ là một phút nông nổi. Không phải một mà là nhiều lần. Vâng, thưa sếp, đời tư của cậu đúng là một mớ hổ lốn. Nhưng đó là chuyện riêng của cậu. Đừng để nó ảnh hưởng tới công việc của mình là được rồi. Son nhìn Friel và bắt gặp một ánh mắt như phát ra tia lửa điện mà anh từng biết. Một ánh mắt biểu lộ sự cương quyết của Friel khiến người khác buộc phải tuân thủ. Và Son chỉ còn nước gật đầu. Friel mỉm cười lạnh lùng rồi nhìn chiếc trực thăng của bên truyền hình lượn một vòng trên tấm màn chiếu. Hạ xuống thấp hơn mức cho phép. Trên mặt xuất hiện một vẻ cau có mà hậu quả là chiều nay hẳn có người sẽ phải đóng một khoản tiền phạt lớn. Cậu biết gia đình nạn nhân đúng không? Friel hỏi, mắt vẫn dõi theo chiếc trực thăng. Cậu lớn lên ở đây mà. Tôi lớn lên ở khu thượng. Cũng giống nhau cả, đây là khu hạ, có chút khác biệt. Thưa sếp, Friel phẩy tay bảo, cậu lớn lên ở đây. Là một trong những người đầu tiên xuất hiện trên hiện trường và quen biết mọi người ở đây. Tôi có lầm không nhỉ? Lầm gì cơ ạ, về khả năng xử lý vụ này của cậu. Ông ta nói rồi trao cho anh một nụ cười dụ dỗ kiểu huấn luyện viên bóng chày mùa hè. Cậu là một trong những chàng trai xuất sắc nhất của tôi. Đúng không nào, chịu phạt rồi, sẵn sàng trở lại tiếp bóng chứ? Vâng thưa sếp, Son nói, sếp thừa biết là tôi sẽ cố gắng hết sức để tiếp nhận công việc này. Hai người bọn họ quay ra nhìn về phía chiếc xe pháp y sau khi nghe thấy tiếng rơi bịch trong thùng xe và gầm xe khẽ dao động về phía trước rồi lại dịch. Chuyển về vị trí cũ, Friel bảo, cậu có để ý thấy bọn họ toàn quẳng nạn nhân xuống như thế không? Họ vẫn luôn làm như thế. Katie Marcus, bọc kín trong chiếc túi đựng xác bằng ni lông màu đen và bức bối. Bị quăng trong thùng xe. Tóc dính vào túi, lục phủ ngũ tạng nhũn lại. Cậu có biết tôi ghét gì hơn cả việc một thằng bé da đen 10 tuổi bị trúng đạn trong một cuộc đọ súng giữa các băng đảng không? Son biết rõ câu trả lời nhưng không nói năng gì. Những đứa con gái 19 tuổi bị sát hại trong công viên thành phố. Người ta sẽ không nói những câu như ôi dào. Lại do mâu thuẫn quyền lợi đây mà, họ không muốn có cảm giác hứng chịu thảm kịch. Họ giận dữ, kích động và muốn hung thủ bị bắt và xuất hiện trên bản tin lúc 6 giờ chiều. Friel khẽ huých Son một cái rồi nói tiếp. Cậu hiểu ý tôi chứ? Vâng ạ, đó là thứ họ muốn vì họ cũng như chúng ta thôi. Đó cũng là điều chúng ta muốn. Friel nắm lấy vai Son và xoay người anh lại cho tới khi anh nhìn thẳng vào mắt ông ta. Vâng, thưa sếp. Son nói vì cái tia nhìn quỷ dị lại xuất hiện trong mắt Friel cho thấy ông ta hoàn toàn tin vào những lời mình nói giống như người ta tin vào Chúa. Vào chỉ số chứng khoán NASDAQ hay tính toàn cầu hóa của Internet. Friel giống như một kẻ được tái sinh nhờ công việc. Son không biết phải giải thích hiện tượng này như thế nào nhưng rõ ràng là Friel đã tìm thấy một thứ gì đó trong công việc của mình. Một thứ mà Son gần như không thể định dạng, một thứ mang lại sự khuây khỏa, thậm chí là một thứ niềm tin vững chắc. Thật lòng mà nói, đôi khi Son cho rằng sếp của anh là một gã ngớ ngẩn. Nếu có ai chịu lắng nghe là lập tức phun ra những triết lý vớ vẩn, nhàm chán về cuộc sống và cái chết, những phương pháp để thay đổi thế giới, chữa trị bệnh ung thư và trở thành một người có trái tim quảng đại. Mặt khác, Friel khiến Son nhớ đến cha anh, người cặm cụi làm những tổ chim dưới tầng hầm nơi không bao giờ có lấy một cánh chim bay tới nhưng Son lại rất thích ý tưởng ấy của ông. Friel là thanh tra đội điều tra án mạng thuộc quận 6 suốt mấy đời tổng thống và Son chưa bao giờ nghe thấy có ai gọi ông một cách thân mật là Marty. Anh bạn hay ông bạn già, nhìn ông trên phố, người ta đều tưởng đó là một viên kế toán hay nhân viên thẩm định của một hãng bảo hiểm. Ông có một giọng nói ôn hòa đi đôi với một khuôn mặt ôn hòa. Không có gì đặc biệt ngoài cụm tóc màu nâu hình móng ngựa còn sót lại trên đầu. Ông là một người nhỏ nhắn, nhất là đối với một người đã leo lên tận vị trí này trong ngành cảnh sát. Một người có thể dễ dàng bị lẫn vào trong đám đông vì ngay cả dáng đi cũng không có gì cách biệt. Ông yêu vợ và hai đứa con, quên gỡ vé đi cáp treo trượt chuyết đính trên áo parka suốt cả mùa đông. Chăm chỉ đi lễ nhà thờ, bảo thủ khi bàn tới các vấn đề tài chính và xã hội. Nhưng cái giọng nói và bộ mặt ôn hòa đó không giống chút nào với tính cách của ông. Một sự kết hợp nhuần nhuyễn và cao độ của tính thực tiễn và đạo đức nghề nghiệp. Kẻ nào gây ra trọng án trên địa bàn của Martin Friel? Đúng là địa bàn của ông thật, nói thế ai không muốn hiểu thì thôi, sẽ bị ông coi như kẻ thù của chính mình. Tôi muốn cậu giận dữ nhưng khôn ngoan, ông nói với Son ngày đầu tiên anh gia nhập tổ điều tra án mạng. Tôi không muốn cậu nổi giận một cách công khai vì giận dữ là một thứ cảm xúc. Mà cảm xúc thì không bao giờ nên công khai. Nhưng tôi muốn cậu lúc nào cũng cảm thấy tức tối. Tức tối vì những chiếc ghế ở đây quá cứng. Vì tất cả bạn bè ở trường đại học của cậu giờ toàn đi xe Audi. Tôi muốn cậu cảm thấy tức tối vì lũ tội phạm ở đây quá ngu. Ngu tới mức nghĩ rằng chúng có thể phạm những tội ác ghê tởm trên địa bàn của chúng ta. Tức tối vừa đủ, Devinner ạ, để không bỏ sót chi tiết nào trong các cuộc điều tra của mình. Khiến bên công tố thua trước tòa chỉ vì mấy lệnh bắt khả nghi hay không đúng quy trình pháp lý. Tức tối đủ để kết thúc từng vụ án một cách sạch sẽ và tống lũ tội phạm khốn kiếp kia vào trong những nhà tù khốn kiếp cho đến hết cuộc đời. Khốn kiếp của chúng, trong đồn cảnh sát, mọi người gọi đó là bài diễn văn của Friel vì lính mới nào xuất hiện ngày đầu tiên cũng được nghe một bài y như vậy. Giống như phần lớn những gì Friel nói, không ai biết có bao nhiêu phần là chân thành và bao nhiêu phần là những lời nói lắp chỉ để khích lệ tinh thần nhân viên. Nhưng hoặc là chúng ta tin, hoặc là chúng ta bỏ ngoài tai. Son đã ở trong đội điều tra án mạng của cảnh sát bang được 2 năm và là người có tỷ lệ phá án cao nhất trong tổ của Y.E. Power nhưng Friel đôi khi vẫn nhìn anh với ánh mắt không chắc chắn. Như lúc này đây, ông ta đang nhìn anh vẻ dò xét, phân định xem liệu anh có đủ khả năng giải quyết vụ án này. Vụ án một cô gái trẻ bị giết trong công viên của ông ta. Y.E. đang thong thả đi về phía bọn họ. Vừa lần giở quyển sổ tay ghi chép vừa gật đầu chào Friel. Trung úy, trung sĩ Power, chúng ta điều tra tới đâu rồi? Friel hỏi, dấu hiệu ban đầu cho thấy nạn nhân chết vào khoảng 2 giờ 15 tới 2 giờ 30 sáng nay. Không có dấu hiệu xâm phạm tình dục, nguyên nhân tử vong rõ rệt nhất là vết thương do đạn bắn ở phía sau đầu nhưng cũng không loại trừ khả năng bị chấn thương mạnh do bị đánh vào đầu. Người bắn súng thuận tay phải. Chúng tôi đã tìm thấy đầu đạn găm trên một bản lề gỗ phía bên trái thi thể nạn nhân. Có vẻ như đầu đạn Smith 38 ly nhưng vẫn chờ bên giám sát đầu đạn khẳng định chắc chắn. Thợ lặn đang mò tìm hung khí dưới kênh. Chúng tôi hy vọng hung thủ sẽ vứt súng hay ít nhất là hung khí đã dùng để đánh nạn nhân. Có vẻ như là một cây gậy, giống như gậy đánh bóng chày. Một cái gậy ư, Friel hỏi. Hai cảnh sát thành phố đã gõ cửa từng nhà trên phố Sydney và nói chuyện với một người phụ nữ khai rằng có nghe thấy tiếng một chiếc xe ô tô đâm vào vật gì đó rồi chết máy vào lúc 1 giờ 45 phút sáng. Khoảng nửa tiếng trước khi xảy ra án mạng, chúng ta có chứng cứ cụ thể nào không? Friel hỏi, cơn mưa hôm qua đúng là trêu ngươi chúng ta. Thưa sếp. Chúng tôi chỉ tìm thấy vài dấu chân mờ nhạt có thể là của hung thủ và một vài dấu chân thuộc về nạn nhân. Chúng tôi cũng tìm thấy 25 dấu chân khác nhau bên ngoài cánh cửa sau tấm màn chiếu. Cũng có thể là của nạn nhân, hung thủ hay chỉ là của 25 người chả liên quan gì tới chuyện này. Chỉ tới đây ban đêm để uống rượu hay dừng lại nghỉ một chút trong lúc chạy bộ. Chúng tôi cũng tìm thấy các vết máu trên và bên trong cánh cửa. Có thể của hung thủ, có thể không, chắc chắn là có nhiều vết máu thuộc về nạn nhân. Chúng tôi cũng tìm thấy một vài dấu tay trên cửa xe ô tô của nạn nhân. Cho tới giờ phút này, tất cả vật chứng chỉ có thế. Friel gật đầu, có điểm gì nổi bật để báo cáo với phó biện lý khi ông ta gọi cho tôi trong 10 hay 20 phút tới không? Power nhún vai, sếp cứ bảo với ông ta là trời mưa đã phá hỏng hết hiện trường vụ án nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Còn gì nữa không? Friel siết chặt tay lại thành hình nắm đấm. Hoài quay đầu lại nhìn về phía con đường mòn dẫn xuống cánh cửa đằng sau tấm màn chiếu. Địa điểm cuối cùng Katie Marcus chạm chân tới. Thật là phiền phức vì không có dấu chân. Anh muốn nhắc đến cơn mưa. Hoài gật đầu, nhưng nạn nhân có để lại một vài dấu chân. Tôi cực là dấu chân của cô ấy vì chúng còn mới và lúc thì cô ấy phải đi bằng gót chân. Lúc lại bằng gan bàn chân. Chúng tôi tìm thấy ba. Có lẽ bốn dấu chân như thế và tôi gần như chắc chắn rằng nó thuộc về Catherine Marcus. Nhưng thủ phạm thì sao? Chả tìm thấy gì cả. Lại nữa, Son nói, là do trời mưa, thì do trời mưa mà chúng ta chỉ tìm thấy có ba dấu chân của nạn nhân. Tôi đồng ý, nhưng sao lại không tìm thấy dù chỉ là một dấu chân của thủ phạm? Nói tới đây Wai quay sang nhìn Son và Friel rồi nhún vai. Mà thôi, nói chung là bực mình. Friel nhảy xuống đất phủi hai tay và bảo. Thôi được rồi, các cậu nghe đây, các cậu sẽ có trong tay 6 nhân viên điều tra. Chứng cứ của các cậu sẽ được đưa tới phòng xét nghiệm ở tuyến đầu với ưu tiên hàng đầu. Các cậu muốn huy động bao nhiêu cảnh sát tới hiện trường cũng được. Vậy nên trung sĩ, anh có thể cho tôi biết anh sẽ khôn khéo sử dụng nguồn nhân lực dồi dào ấy như thế nào không? Tôi cho là chúng tôi sẽ phải nói chuyện với cha của nạn nhân xem anh ta có biết chương trình tối hôm qua của con gái mình không? Cô ta đã đi gặp ai? Ai có thể là kẻ thù của cô ta? Sau đó chúng tôi sẽ hỏi han vài người. Thẩm vấn lại người phụ nữ nghe thấy tiếng ô tô tắt máy trên phố Sydney. Tra khảo tất cả đám say rượu tìm thấy ở công viên và trên phố Sydney. Hy vọng bên tổ kỹ thuật có thể tìm thấy những chứng cứ rõ ràng hay những mẫu tóc để có thể đẩy nhanh tiến độ điều tra. Có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy một màu da của thủ phạm dưới móng tay của cô gái. Hay dấu tay của hắn trên cánh cửa đó. Hay có thể hắn chính là bạn trai của cô gái và hai người bọn họ vừa mới cãi nhau. Hoài lại nhún vai kiểu đặc trưng của mình. Chân đá đá vào một đống đất. Cứ thế đã. Friel nhìn sang Son, chúng tôi sẽ bắt được hắn thôi. Sếp, Friel có vẻ như đang chờ đợi một lời hứa hẹn hấp dẫn hơn nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Vỗ vỗ vào khuỷu tay Son trước khi rời khỏi sân khấu đi xuống hàng ghế dành cho khán giả nơi trung úy Krauser của cảnh sát thành phố đang đứng nói chuyện. Với sếp của ông ta, đại úy Gillis của quận 6. Tất cả bọn họ đều ném cho Son và Wai một cái nhìn kiểu đừng có mà làm hỏng chuyện đấy. Chúng tôi sẽ bắt được hắn. Wai nhại lại, 4 năm đại học mà cậu chỉ nghĩ ra được mỗi một câu như thế à, trong giây lát. Son lại bắt gặp ánh mắt của Friel liền gật đầu với ông ta. Hy vọng nó khẳng định sự tự tin và năng lực của anh. Ở trong giáo trình ghi thế mà, Son quay sang bảo Wai. Ngay sau câu chúng tôi sẽ tóm được tên khốn đó, và trước câu, nhờ ơn đấng tối cao, ông không nhớ à, Wai lắc đầu. Hôm đó chắc bị ốm không đi học. Họ quay ra nhìn viên trợ lý pháp y đóng cửa sau xe thùng rồi leo lên ngồi vào ghế lái xe. Ông có giả thiết nào không? Son hỏi, nếu là cách đây 10 năm, Wai trả lời, thì tôi sẽ liên tưởng tới một nghi lễ gia nhập băng đảng. Nhưng bây giờ thì chịu. Mẹ kiếp, tội phạm giảm đi nhưng lại rất khó dự đoán. Thế cậu thì sao, bạn trai ghen tuông, nhưng chỉ là theo lý thuyết mà nói. Tới mức dùng gậy đánh bóng nện bạn gái. Hắn hẳn là có tiền sử bệnh tiết chế nóng giận. Thì toàn thế cả, nhân viên trợ lý pháp y mở cửa xe nhìn Wai và Son hỏi. Nghe nói sẽ có người dẫn đường cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ dẫn đường cho anh, Wai trả lời. Ra khỏi công viên thì anh vượt lên trước, mà này, nạn nhân là người thân, nên khi tới nơi đừng để cô ấy ngoài hành lang nhé. Anh hiểu không, anh ta gật đầu và chui vào xe, Wai và Son leo lên một chiếc xe tuần tra và Wai chạy lên đằng trước chiếc xe pháp y. Họ họ cùng đi xuống dốc giữa chập trùng những dải băng phong tỏa hiện trường màu vàng và son, nhìn thấy mặt trời bắt đầu lặn dần sau những rặng cây, tạo ra những quầng đỏ lung linh trên ngọn và nhuộm con kênh Penitentiary thành một màu vàng sẫm. Son chợt nghĩ nếu như anh có chết đi thì có lẽ đây là một trong những điều mà anh luyến tiếc nhất. Từ sắc màu này, cái cách chúng đột nhiên xuất hiện khiến ta cảm thấy bàng hoàng. Trong lòng buồn man mác và trở nên nhỏ bé, như thể bản thân không thuộc về nơi đây. Đêm đầu tiên ở nhà tù Deer Island, Jimmy đã phải ngồi cả đêm từ 9 giờ tối tới 6 giờ sáng để đề phòng gã ở cùng buồng giam giở trò. Gã đó là Utrell Daniel, đi mô tô suốt đêm từ New Hampshire tới Massachusetts để thực hiện một phi vụ buôn bán thuốc lắc. Trong lúc dừng lại làm mấy chầu whisky tại một quán bar đã dùng gậy bi a chọc mù mắt một người. Utrell Daniel là một gã hộ pháp khắp người đầy vết xăm trổ và sẹo do dao đâm để lại. Hắn nhìn Jimmy rồi cười khùng khục một cách ám muội khiến người Jimmy căng như dây đàn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau nhé, Utrell bảo Jimmy lúc trại giam tắt đèn, rồi lại giở điệu cười ám muội kia ra và nhắc lại lần nữa. Chúng ta gặp lại sau nhé, vì thế mà Jimmy thức suốt cả đêm, lắng nghe từng tiếng động kẽo kẹt ở giường trên, hiểu rằng nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ phải chộp lấy họng của Utrell và tự hỏi không biết liệu có thể thụi cho hắn một cú mà không bị hai cánh tay đồ sộ kia túm lấy. Đấm vào họng, Jimmy tự nhủ, đấm vào họng, đấm vào họng, đấm vào họng, ôi chúa ơi, hắn chuẩn bị giở trò. Nhưng đó chỉ là Utrell trở mình trong giấc ngủ khiến những tấm rát giường kêu cọt kẹt. Sức nặng của cơ thể hắn làm trũng cả tấm đệm, võng xuống đầu Jimmy như một cái bụng voi. Đêm đó, Jimmy nghe thấy nhà tù giống như một sinh vật sống, một cỗ máy đang thở. Hắn nghe thấy tiếng lũ chuột cống đánh nhau, nhai gặm, nghiến răng, chí chóe một cách tuyệt vọng, điên cuồng. Hắn nghe thấy những tiếng thì thào, rên rỉ, tiếng rát giường bập bênh lên xuống kẽo kẹt, tiếng nước giỏ tong tòng, tiếng người nói mớ và tiếng giày của một lính gác từ xa vọng lại. Vào lúc 4 giờ sáng, hắn nghe thấy một tiếng thét, chỉ duy nhất một tiếng thét, tắt ngấm một cách nhanh chóng tới mức âm vang và ký ức của nó còn dài hơn, và Jimmy trong giây phút đó đã nghĩ tới việc lấy gối chèn lên mặt Utrell Daniel, khiến hắn chết ngạt. Nhưng hai tay Jimmy lúc đó dính nhấp nhúa và ai mà biết được Utrell đang ngủ thật hay chỉ giả vờ, và rất có thể Jimmy không đủ sức lực để giữ chiếc gối đó ở đúng vị trí khi hai cánh tay đồ sộ của gã đàn ông lực lưỡng kia vung lên, cào cấu vào mặt hắn, róc ra từng miếng thịt trên cổ tay hắn và đập nát sụn tai hắn bằng những nắm đấm như búa bổ. Giờ cuối cùng là khoảng thời gian tồi tệ nhất. Một luồng ánh sáng màu hồng nhạt, hơi xám chiếu xuyên qua những ô cửa sổ nặng nề ở trên cao, phủ khắp buồng giam một thứ màu kim loại lạnh lẽo. Jimmy nghe thấy tiếng các tù nhân khác thức dậy đi đi lại lại trong buồng giam của họ. Nghe thấy những tiếng ho khan cáu kỉnh, hắn có cảm giác như cỗ máy bắt đầu vận hành, động cơ vẫn còn lạnh nhưng đã sẵn sàng tiếp thu năng lượng. Biết là nó sẽ chết nếu thiếu bạo lực và mùi vị da thịt của con người. Utrell nhảy bổ xuống sàn, đột ngột khiến Jimmy không kịp phản ứng. Hắn tí hí nhắm hai mắt lại và thở sâu, chờ cho Utrell lại gần đủ để chộp lấy họng của hắn. Nhưng Utrell thậm chí còn chẳng thèm nhìn tới hắn. Gã ta lấy một quyển sách từ trên giá xuống, mở nó ra, rồi quỳ xuống và bắt đầu cầu nguyện. Gã lẩm nhẩm cầu nguyện, đọc những đoạn thư của Thánh Paul trong Kinh Thánh rồi lại cầu nguyện. Thỉnh thoảng phát ra những tiếng cười khẽ nhưng không làm đứt mạch ngôn từ cho tới khi Jimmy hiểu ra rằng điệu cười của gã chỉ là một thứ phản xạ, không điều khiển được, giống như những tiếng thở dài của mẹ Jimmy khi hắn còn nhỏ. Bản thân Utrell có lẽ đã không còn nhận ra điều đó nữa, cho tới khi Utrell quay lại và hỏi Jimmy xem hắn có muốn coi Thiên Chúa là đấng cứu rỗi của mình không thì Jimmy biết rằng đêm dài nhất của đời hắn đã qua. Hắn có thể nhìn thấy trên gương mặt của Utrell thứ ánh sáng của nỗ lực nhằm cứu rỗi linh hồn. một thứ ánh sáng lung linh trên khuôn mặt gã mà Jimmy không hiểu tại sao mình lại có thể bỏ qua trong lần đầu tiên gặp mặt. Jimmy gần như không thể tin vào vận may hiếm có của mình. Kết thúc trong chuồng sư tử. Chỉ có điều con sư tử này lại là một tín đồ Thiên Chúa giáo và Jimmy sẵn sàng chấp nhận hết thảy. Jesus, Bob Hope, Doris Day hay bất cứ nhân vật quái quỷ nào mà Utrell thờ phụng trong cơn sốt thần thánh của mình. Miễn là tên lập dị lấy thịt đè người kia chịu ngủ yên trên giường hắn vào ban đêm và ngồi cạnh Jimmy vào ban ngày trong các bữa ăn. Tôi đã một lần lầm lạc, Utrell Daniel nói với Jimmy. Nhưng giờ đây, nhờ ơn Chúa, tôi đã tìm thấy con đường của mình. Jimmy suýt nữa thì buột miệng nói. Anh làm thế là quá đúng. Utrell, cho tới hôm nay, Jimmy vẫn dùng cái đêm đầu tiên ở nhà tù Deer Island ấy ra làm thước đo tính kiên nhẫn của mình. Hắn tự cho rằng mình có thể đứng yên ở một chỗ bao lâu cũng được nếu cần thiết. Một hay hai ngày để đạt được mục đích vì không gì có thể chọi được với cái đêm dài dằng dặc đầu tiên trong cơ thể sống của một nhà tù thở dầm. Dĩ và hổn hển xung quanh hắn giữa tiếng chuột kêu chí chóe. Tiếng rát giường kéo kẹt và những tiếng la hét không thọ được lâu. Cho tới hôm nay, đứng đó ở cổng ra vào công viên Penitentiary trên phố Roseclair. Jimmy và Annabeth chỉ biết chờ đợi. Họ đứng bên trong hàng rào chắn thứ nhất mà cảnh sát bang dựng lên trước cổng công viên nhưng không được phép vượt qua hàng rào tiếp theo. Người ta đưa cà phê và ghế gấp cho hai vợ chồng. Đối xử tử tế với họ, nhưng hai người vẫn phải ngồi đó chờ đợi. Mỗi khi định hỏi thông tin mới đều bị các nhân viên cảnh sát mặt mũi buồn rầu nhưng cương quyết nhã nhặn từ chối. Nói rằng họ cũng không biết gì hơn những người ở bên ngoài công viên. Kevin Savick đã đưa Nadine và Sarah về nhà nhưng Annabeth ở lại với Jimmy. Cô ngồi cạnh Jimmy trong chiếc váy màu tím ngoài hương mặc tới dự lễ ban thánh thể đầu tiên của Nadine. Cứ như sự kiện này đã xảy ra từ lâu lắm rồi. Im lặng và căng thẳng trong niềm hy vọng cùng cực, hy vọng rằng Jimmy chỉ hiểu nhầm biểu hiện trên gương mặt Son Deviner. Rằng nhờ một phép nhiệm màu nào đó mà chiếc xe bị bỏ rơi của Katie cũng như sự vắng mặt cả ngày hôm nay của con bé thật ra không liên quan tới sự hiện diện của cảnh sát trong công viên Penitentiary, rằng sự thật mà cô đang nghi ngờ hóa ra chỉ là một sự dối trá. Anh lấy cho em một ly cà phê nữa nhé, Jimmy hỏi, cô mỉm cười đờ đẫn. Không cần, thế là đủ rồi, em chắc chứ, vâng, nếu chưa thấy xác, Jimmy nghĩa là con bé chưa chết. Trong suốt mấy tiếng đồng hồ vừa qua, kể từ khi hắn và Chuck Savick bị lôi ra khỏi con dốc phía trên bãi chiếu bóng, Jimmy vẫn dựa vào lý do đó để nuôi hy vọng, có thể là một đứa con gái khác trông giống Katie, hay con bé vẫn còn đang hôn mê. Hay con bé bị mắc kẹt trong kẽ hở phía sau màn hình và họ không tìm cách nào lôi nó ra được. Con bé bị đau, có lẽ là rất đau nhưng vẫn còn sống. Và đó chính là hy vọng, mỏng mảnh như sợi tóc trẻ thơ, lóe lên trong sự mập mờ của thông tin chưa được xác nhận. Và ngay cả khi biết rõ rằng hy vọng đó thật hão huyền, Jimmy cũng không đành lòng buông trôi. Ý em là, chưa ai nói gì với anh cả. Đúng không? Annabeth trước đó có hỏi hắn. Chả ai nói gì cả. Jimmy vỗ lên tay Annabeth để trấn an. Trong lòng biết rằng bản thân việc họ được phép vào tận đây cũng đã là một sự xác nhận rồi. Tuy nhiên thứ vi trùng hy vọng nhỏ bé kia nhất định không chịu chết một khi chưa nhìn thấy người ta mang tới một cái xác và gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, chính là con bé, là Katie, con gái tôi. Jimmy quan sát đám cảnh sát đứng trước chiếc cửa vòm sắt dẫn vào công viên. Chiếc cổng vòm đó là tất cả những gì còn sót lại của khu nhà tù cũ trước khi người ta biến nó thành bãi chiếu phim ngoài trời. Giờ là công viên, trước khi tất cả những người đang có mặt ở đây hôm nay chào đời. Nó nhường chỗ cho thị trấn sinh sôi nảy nở quanh mình. Những người quản giáo thì định cư ở khu thượng còn gia đình phạm nhân thì xây tổ ở khu hạ. Khi khu vực này sáp nhập vào thành phố thì những người quản giáo cũng đến độ tuổi tranh cử vào các vị trí chức trách ở địa phương. chiếc máy bộ đàm của viên cảnh sát đứng gần cửa nhất phát ra tín hiệu và anh ta đưa nó lên trước miệng. Bàn tay của Annabeth siết tay Jimmy chặt tới mức các khớp xương của hắn như cọ vào nhau. Là Power ở đầu dây. Chúng tôi sẽ đi ra bây giờ. Đã xác nhận, ông bà Marcus vẫn ở ngoài đó chứ? Viên cảnh sát nhìn về phía Jimmy rồi cụp mắt xuống. Đúng thế, được rồi, ngừng nhé, ôi chúa ơi, Jimmy, ôi chúa ơi, Annabeth thì thào. Jimmy nghe tiếng bánh xe rít lên và nhìn thấy vài chiếc ô tô và xe thùng đi ra phía ngoài hàng rào chắn trên phố Roseclair. Những chiếc xe thùng đều có gắn thiết bị liên lạc vệ tinh trên nóc. Đám phóng viên và quay phim lập tức nhảy bổ ra, chen lấn xô đẩy lẫn nhau. Những chiếc máy quay và micro không dây dơ cao, đuổi bọn họ đi chỗ khác. Một nhân viên cảnh sát đứng cạnh cổng công viên nói, đẩy họ ra, ngay lập tức. Các nhân viên cảnh sát đứng trước rào chắn bắt đầu xông vào giữa đám phóng viên. Tiếng la hét nổi lên. Viên cảnh sát kia lại nói vào máy bộ đàm. Đây là Dougay, trung sĩ Power có đó không? Power nghe đây, chúng tôi bị chặn ở đây. Là đám phóng viên, giải tán bọn họ đi. Đang tiến hành, thưa trung sĩ, cách cổng công viên khoảng 20 mét. Jimmy nhìn thấy một xe tuần tra của cảnh sát sẽ ra khỏi khúc ngoặt và đột ngột dừng lại. Hắn nhìn thấy một người ngồi sau tay lái. Máy bộ đàm giơ ngang miệng. Ngồi bên cạnh là Sondervinner. Một chiếc xe khác dừng lại đằng sau họ. Chỉ nhìn thoáng qua mũi xe miệng Jimmy đã trở nên khô khốc. Ngăn bọn họ lại, Dougay, kể cả nếu cậu phải vắn vào mông chúng tôi cũng mặc. Đổi cái lũ bám dai như đỉa ấy đi cho tôi. Rõ, thưa sếp, Dougay và ba nhân viên cảnh sát khác đi qua mặt Jimmy và Annabeth. Dougay vừa đi vừa quát, tay chỉ vào đám đông phía trước. Các người đang xâm phạm hiện trường vụ án, yêu cầu mọi người quay trở lại xe của mình ngay lập tức. Các người không được phép đi vào khu vực này. Mọi người lập tức quay trở lại xe của mình ngay. Ôi trời, Annabeth lẩm bẩm. Jimmy cảm thấy luồng gió của một chiếc trực thăng thổi tới trước khi nghe thấy tiếng động cơ của nó. Hắn ngẩng lên nhìn chiếc máy bay lướt qua đầu rồi quay trở lại với chiếc xe tuần tra đang đỗ lại trên đường. Hắn thấy người lái xe hét vào máy bộ đàm của mình rồi những tiếng còi báo động bắt đầu vang lên rầm rĩ. Như một bản hợp xướng hỗn loạn và những chiếc xe cảnh sát màu bạc và xanh lính thủy đột ngột lao ra từ các ngóc ngách trên phố Roseclair khiến đám phóng. Viên lật đật chạy trở về xe của mình còn chiếc máy bay trực thăng thì rẽ ngoặt sang phía công viên. Jimmy, Annabeth lên tiếng và Jimmy chưa bao giờ thấy giọng vợ mình buồn như thế. Jimmy, làm ơn gì cơ, em yêu, Jimmy nắm lấy tay vợ. Gì cơ, ôi, Jimmy, làm ơn, không, không, chính là những tiếng động đó. Tiếng còi hú, tiếng lốp xe kêu rít trên mặt đường, tiếng động cơ cánh quạt máy bay, tiếng động đó như gào thét vào tai họ rằng Katie đã chết và Annabeth bắt đầu trở nên suy sụp trong vòng tay Jimmy. Dougay lại chạy qua trước mặt bọn họ, di chuyển những trụ nhựa đặt trước cổng công viên và trước khi Jimmy kịp nhận ra chiếc ô tô kia chuyển động thì nó đã đỗ xịch bên cạnh hắn và một. Chiếc xe thùng màu trắng vượt lên rẽ trái sang phố Roseclair. Jimmy kịp nhìn thấy hàng chữ pháp y hạt sáp phớt bên sườn xe và mọi khớp xương trên cơ thể hắn. Từ mắt cá chân tới vai, trên hông, dưới hai đầu gối, đều như sụp xuống và tan ra thành nước. Jimmy nhìn xuống Sondervinner, từ chỗ ngồi của mình bên cạnh người cầm lái. Son ngước nhìn hắn qua ô cửa xe đã mở hết kính. Jimmy, đi thôi, xin cậu hãy lên xe. Son ra khỏi xe và mở cánh cửa bên hông trong khi chiếc máy bay trực thăng quay trở lại. Bay cao hơn lúc trước nhưng Jimmy vẫn cảm thấy gió thốc vào đầu mình. Cả bà Marcus nữa, Son nhắc lại, Jimmy, anh bạn, lên xe đi, nó chết rồi ư, Annabeth lên tiếng. Những từ đó cứa vào Jimmy như axit. Bà Marcus, làm ơn. Xin bà hãy lên xe. Một đội xe tuần tra xếp thành hàng đôi hộ tống đang chờ họ trên phố Roseclair rú còi ầm ĩ, vẻ sốt ruột. Annabeth gào lên, át cả tiếng động xung quanh. có phải là con gái tôi? Jimmy thúc vợ mình lên xe vì hắn không thể nghe cái từ kia thêm một lần nữa. Hắn kéo cô ngồi vào ghế sau. Son đóng cửa lại rồi leo lên đằng trước. Viên cảnh sát ngồi sau tay lái nhấn ga đồng thời bật còi hụ. Chiếc xe lao đi, nhập với đoàn xe hộ tống trên phố Roseclair. Một binh đoàn xe cảnh sát với những cỗ máy gầm rú. Những tiếng còi báo động không ngừng gầm rú đạp gió lao về phía đường cao tốc. Con bé nằm trên một cái bàn kim loại. Hai mắt nó nhắm nghiền. Chân mất một bên dài. Da nó tím đen, một thứ màu mà Jimmy chưa bao giờ nhìn thấy. Hắn vẫn ngửi thấy mùi nước hoa của con bé. Thoảng qua, giữa mùi thuốc phút môn nồng nặc trong căn phòng lạnh lẽo. Thực sự lạnh lẽo này. Son đặt một tay lên lưng Jimmy. Jimmy nói mà gần như không biết mình đang nói gì vì giây phút đó hắn cũng đã chết như thi thể đang nằm kia. Đúng vậy, là con bé, hắn nói, là Katie, hắn nói, là con gái tôi, cách chương.